Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, thảm thiết quan hệ xã hội chiến. Tần Vũ nhíu mày cầm điện thoại, ngươi có phải hay không đánh sai điện thoại? Ta âm thanh ngươi cũng nghe không hiểu rồi. Đối phương hơi có chút sụp đổ nói ra, ta là Bảo Bảo A. Tần Vũ sững sờ, ai nha mà mẹ nó. Vậy ngươi liền nói ngươi là Triệu Bảo thôi. Dọa ta một hồi. Còn toàn bộ cái gì không thể trở về ra lão phác khách. Ta còn tưởng rằng ai bị Hiểu Tỷ bắt cóc nữa nha. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Ta hỏi ngươi vấn đề. Cái kia rất có liệu tin tức. Có phải hay không là ngươi thả ra? Triệu Bảo nói thẳng hỏi một câu. Ngươi thế nào biết đâu? Tần Vũ có chút mộng mà hỏi. Ta hiện tại liền làm tự truyền thông đâu. Tùng Giang có cái gì tin tức ta đều biết. Triệu Bảo dừng lại một chút một cái. Hỏi lần nữa. Ngươi có phải hay không muốn cả cái kia Tiểu Tam? Tần Vũ cất bước đi tới cửa. Sẽ cửa phòng làm việc đóng lại nói ra. Đúng vậy a, ngươi muốn chỉnh hắn. Lão tử một phân tiền không cần. Cũng giúp ngươi một chút chàng tử. Triệu Bảo thanh âm kích động trả lời. Tần Vũ gãi gãi cái mũi khuyên nhủ. Ngươi lẫn vào chuyện này. Cha ngươi. Ta là ta. Hắn là hắn. Đây là hai chuyện khác nhau. Triệu Bảo trực tiếp đổi chủ đề nói ra. Ngươi lên men mạch suy nghĩ có vấn đề. Có bom không cần nhất khối thả. Có ý tứ gì? Ngươi tin tức có rất nhiều bạo điểm. Nếu như ngươi đem những này bạo điểm đều đặt ở nhất khối lên men. Vậy sẽ để ăn dưa quần chúng lực chú ý chuyển di. Thảo luận điểm cũng sẽ trở nên rất tán. Triệu Bảo cực kỳ chuyên nghiệp nói ra. Ngươi muốn từng chút thả. Để dư luận lên men có thể tiếp tục tính. Hiểu chưa? Ngươi cho ta cụ thể nói một chút. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ kéo một cái ghế ngồi xuống. Trước tiên đánh cái kia làm hai đàn bà lão đầu. Để hắn tin tức lên men hai ngày. Sau đó lại thả Vương Nổ. Chấm ngoặc kép. Triệu Bảo nhíu mày nói ra. Tam công tử bên kia khẳng định có quan hệ xã hội đoàn đội. Nếu như ngươi đem át chủ bài toàn lọt. Vậy bọn hắn sẽ đối đã có sự thật tiến hành rảo biện. Có thể chúng ta một chút xíu thả. Có rất lớn cơ hội đi đánh hắn mặt. Hiểu chưa? Ngươi chính xác tổn hại người A. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Nhịn không được cảm thán một câu. Cảnh thự bên trong. Làm lão Uông đem cái kia video phóng đại về sau. Cẩn thận thiếp mặt xem xét. Lập tức mộng bê. Trước đó hắn không nhận ra được cái video này. Đó là bởi vì Đinh Quốc Chân ngay lúc đó quay chụp thị giác là tại bên ngoài biệt thự. Vì lẽ đó góc độ khác biệt. Lão Uông cũng chỉ có cảm giác quen thuộc. Nhưng lại không thấy rõ. Đáng nhìn nhiều lần vừa để xuống đại về sau. Hắn gương mặt già nua kia liền trở nên vô cùng rõ ràng. Cái này, đây là ý gì? Lão Uông lập tức hoảng đến một nhóm. Bởi vì video quá rõ ràng. Mà hắn biết điều này có ý vị gì? Đây là nơi nào làm tới? Một cái fan hâm mộ trong diễn đàn. Phát video chính là một cái không tính lớn tự truyền thông hào. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát trả. Lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó. Lão Uông mắng một câu. Lập tức quay người liền chạy văn phòng đi đến. Hắc phố tạm thời không đi. Các ngươi về trước đi. Mấy chục giây sau. Lão Uông đóng cửa lại. Lập tức cho Tam công tử gọi một cú điện thoại. Nhưng đối phương ngay tại đường dây bận. Lão Uông hòa tốc bật máy tính lên. Dùng khu 9 mỗ công ty nghiên cứu công cụ tìm kiếm. Tìm tòi một cái mình về sau. Lập tức đụng tới vô số cái tương quan từ đầu. Mỗ thự trưởng lực chiến phích lịch thiếu nữ đẹp. Tùng Giang cảnh thự Uông phó thự trưởng hạnh phúc một ngày. Uông thự trưởng kích tinh một đêm. Ngoặc kép chấm chấm. Uông thự nhìn xem máy tính nháy mắt mộng. Bất lực. Bởi vì video lên men điểm quá nhiều. Không chỉ có Tùng Giang mạng truyền bá bình đài. Còn có cái gì fan hâm mộ căn cứ. Fan bóng đá căn cứ chờ một loạt truyền thông bình đài. Video toàn bộ không có ngựa thi đấu gram. Tiêu đề cũng không có ngấm ngầm hại người. Mà là đầu mâu nhắm thẳng vào lão Uông. Mồ hôi lạnh không tự chủ liền chảy xuống. Lão Uông tại bên trong thể chế làm nửa đời người lãnh đạo. hắn quá rõ ràng cái video này tuôn ra đến ý vị như thế nào. Tích Lanh canh, ngay tại lão Uông choáng váng thời điểm, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, lão Uông lập tức tiếp lên. Ngoặc kép chấm chấm, video ngươi thấy được sao? Tam công tử thanh âm vang lên. Tiên sư nó, có người chụp lén ta. Lão Uông sắc mặt tái xanh quát, khẳng định là Tần Vũ bọn hắn. Có lẽ là trước đó đã nhìn chằm chằm ta. Ngoặc kép chấm chấm, tam công tử trầm mặc. Tiểu Tam, người lập tức tìm quen thuộc truyền thông quan hệ, đem sự tình cho ta áp xuống tới. Lão Uông là thật gấp, trừng mắt hạt châu quát, ta hiện tại liền liên hệ tuyên truyền tự bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm, tam công tử trầm mặc như trước. Người nói chuyện a. Lão Uông thúc giục hô, ta vừa rồi ngay tại theo tất cả bình đài vận doanh liên hệ. Bọn hắn đã tại phong hào xóa topic. Tam công tử nhíu mày trở lại, nhưng ép không được, đối phương làm không biết bao nhiêu tiểu hào cùng một chỗ đẩy chuyện này. Lão Uông đầu ông một tiếng, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi. Tam công tử lời nói uyển chuyển nói ra, người trước không cần lộ diện, ta tìm một chút quan hệ xã hội thử nhìn một chút. Nói xong, tam công tử liền dập máy điện thoại. Lão Uông ngu ngơ ngồi tại chỗ lên, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Trong lòng đã minh bạch tam công tử trong lời nói tiềm ẩn ý tứ. Trong hội sở, tam công tử sẽ phát ra xong video máy tính bảng đặt lên bàn. Hai tay trà sát khuôn mặt tử, mười phần không hiểu mắng. Ta liền thảo mẹ nó, vì cái gì không kéo màn cửa đâu? Vì cái gì? Một tên tuổi trẻ đẩy ra cửa bao xương, dẫn ba cái ăn mặc thể nam tử đi đến. Từ tổng, đầu lĩnh hô một tiếng. Tam công tử đột nhiên ngẩng đầu, nơi nới lỏng cổ áo hỏi, có biện pháp bù đắp sao? Đối phương còn có bao nhiêu liệu? Chúng ta không rõ ràng. Người dẫn đầu cực kỳ chuyên nghiệp trở lại, đề nghị của ta là không rảo biện. Không thay Uông thự trưởng đáp lại, chờ một chút nhìn đối phương còn có hay không động tác. Người dạng này làm, lão Uông giữ không được a. Tam công tử cọ một cái đứng lên nói. Người dẫn đầu thở dốc một tiếng, xoa xoa tay trưởng trở lại. Video rõ ràng độ quá cao, căn bản không có cách nào rảo biện. Nói nhiều, vậy đối phương lại thả liệu, ta nhưng có thể sẽ trực tiếp bị đánh mặt. Đến lúc đó càng bị động. Tam công tử chống nạnh, ánh mắt nôn nóng trầm mặc lại. Người dẫn đầu nhẫn nhịn nửa ngày, mười phần khó hiểu mà hỏi, thân phận của hắn nhạy cảm như vậy, ngươi làm loại chuyện này, vì sao không kéo màn cửa đâu? Con mẹ nó chứ đi chỗ nào biết đi. Tam công tử một cước té lăn bàn trà bàn, sắc mặt tái xanh mắng. Sau một tiếng, mấy đài cảnh vụ đôn đốc ô tô trực tiếp đứng tại cảnh thự cổng. Mười mấy tên nam tử bước nhanh đi hướng đại sảnh. Mấy chục giây sau, phó thự trưởng cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Một tên cảnh sát trưởng nhìn xem lão Uông nói ra. Thự trưởng, cảnh đốc bên kia người đến. Lão Uông ánh mắt ngu ngơ nhìn xem thuộc hạ. Nắm chặt nắm đấm thì thầm nói. Nhịn nửa đời, gãy tại loại chuyện này bên trên. Con mẹ nó chứ. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Cảnh thự người đứng ở bên ngoài nói ra. Uông Đông thự trưởng, có chút tình huống chúng ta muốn tìm ngươi giải một cái. Lão Uông trầm mặc mấy giây, vừa mới đứng người lên, liền phát hiện mình hai chân như nhũn ra, bịch một tiếng đụng đổ cái ghế, ngồi liệt trên mặt đất. Trong hội sở, tam công tử mắt đỏ, nhìn xem màn hình điện thoại di động, ngay tại do dự muốn hay không gọi Ngô Địch điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.